Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73. Phan Mỹ Quyên hôm nay trong lòng cao hứng, đem Tử Thắng sự tình sau khi nói xong, liền đối Trần Tử Nhĩ nói, ngươi ra ngoài cùng ngươi cha cùng ngươi tam thúc tâm sự. Nơi này ta đến liền tốt, từ nhỏ đến lớn cũng không gặp ngươi sờ qua bệ bếp. Lúc này trang cái gì ngoan? Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc. Hắn đối nhặt đồ ăn rửa rau loại này kéo dài công việc sự tình hoàn toàn chính xác không có gì hứng. Thú lão ngụ đều như vậy nói. Hắn cũng liền đi ra. Đi đến phòng khách nghe được tam thúc nói. Người tam thẩm không tới nàng buổi chiều còn có chuyện. Tử Nhan đã ở trên đường. Cũng không biết Tử Thắng hỗn tiểu tử này lại chạy đi đâu. Ta đoán chừng lại là cùng cái cô nương kia đi ra. Người đều không tìm được. Cả ngày liền biết điên. Tử Thắng cũng không có điện thoại di động hoặc là BB cơ. Xem ra giữa trưa bữa cơm này là không liên lạc được lấy hắn. Trần Tử Nhĩ ngồi xuống lột cái đậu phộng ăn. Nói, ngài khí cái này làm gì? Về sau ăn cơm nhiều cơ hội đây. Cha hắn Trần Bách Thắng cũng nói. Cái tuổi này đại tiểu hỏa ra một chút cũng bình thường. Tam thúc sắc mặt hơi chậm. Hỏi Trần Tử Nhĩ, năm nay làm sao một năm đều không trở lại một chuyến. Trần Tử Nhĩ nói, nghỉ hè có chút việc chậm trễ. Mặt khác ngày nghỉ lại quá ngắn. Lúc này Phan Mỹ Quyên lại từ trong phòng bếp lao ra trong tay còn. Cầm cái nồi, đối phụ thân Trần Bách Thắng một trận kêu to. Ngươi cho Tử Tư gọi điện thoại không? Nàng hôm nay ngày nghỉ. Trần Bách Thắng vỗ đùi. Ái cha, một cao hứng ta đem quên đi. Tử Nhĩ, ngươi nhanh cho tỷ ngươi gọi điện thoại. Để nàng cũng tới dùng cơm. Trần Tử Tư tại huyện thành làm việc. Tới liền dễ dàng hơn. Đại bá cùng đại thẩm lớn tuổi. Giữa mùa đông cũng không muốn động. Trong gia tộc nhiều người chính là chỗ tốt này. Tập hợp một chỗ náo nhiệt. Trần Tử Nhĩ nghe phụ thân lời nói lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Tỷ số điện thoại bao nhiêu? Trần Bách Thắng theo áo khoác túi móc ra điện thoại bản lật ra đưa cho Trần Tử Nhĩ. Ngoài miệng còn nói, ngươi ở chỗ nào mua điện thoại? Cái đồ chơi này quý muốn chết. Ngươi kiếm tiền ta không can thiệp ngươi xài như thế nào? Có thể ngươi không cần luôn luôn dùng sức hô hố. Biết không, Trần Tử Nhĩ xem như nghe vào hắn lời nói, gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ, ta nếu là nói cho ngươi, ta còn mua cái 1.6 vạn máy tính, ngài còn không biết muốn làm sao ta đây. Điện thoại thông, Tử Tư nghe được Trần Tử Nhĩ trở về cũng thật cao hứng. Nói là lập tức tới ngay, trong phòng khách Trần gia tam gia nhóm vừa chờ người vừa chờ cơm. Không sai biệt lắm một cái giờ người một nhà mới đoàn tụ một phòng. Trần Tử Nhan thích nhất đến Trần Tử Nhĩ trong nhà đến. Năm ngoái về nhà hắn rời máy tính. Tử Nhan tuổi còn nhỏ. Đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Trần Tử Nhĩ đem từ đó rong biển thuần bạch sắc áo lông đưa cho nàng. Đem người cái kia cho không được lưu thu mảnh vụn hoa áo bông thoát. Thử một chút cái này. Tử Nhan cực kỳ hưng phấn, nàng lập tức tiếp vào trong tay đặt ở trước người khoa tay. Còn không dám tin hỏi Trần Tử Nhĩ, Nhĩ đại ca, đây là cho ta. Tử Tư làm nữ hài tử đối quần áo cũng có nghiên cứu. Tiến lên thay Tử Nhan loay hoay, miệng thảo luận nói, như thế phong cách tây quần áo. Xem ra người Nhĩ đại ca bỏ hết cả tiền vốn. Trần Tử Nhĩ nói. Tự nhiên là đưa cho ngươi, ngươi còn thích không được. Tử Nhan ôm vào trong ngực nghe quần áo hương vị. Hạnh phúc nói, thích, rất ưa thích. Trần Tử Nhĩ lại nhìn về phía Tử Tư. Đừng thấy thèm, ta cũng cho ngươi mang theo. Còn có Tử Thắng, đáng tiếc tiểu tử này không biết chạy đi đâu. Tử Tư so Tử Nhan bình tĩnh nhiều, nhưng cũng rất cao hứng. Ta xem một chút, ta xem một chút. Xem ngươi phẩm vị như thế nào. Trần Tử Nhĩ cho nàng mang chính là một kiện dài khoản áo khoác. mùa đông mặc lên người thời thượng nhiều hơn. Tử Tư mình soi vào gương chuyển hai vòng, tự nhiên là rất hài lòng. Y phục này rất quý a. Trần Tử Nhĩ nói, đều là đưa cho các ngươi. Ngươi quan tâm giá cả làm cái gì? Tử Tư hiếu kỳ, hỏi, các ngươi sinh viên có tiền lương cầm sao? Có tiền như vậy, ngươi nhìn ngươi liền Nokia đều đã vận dụng. Cái này ta có thể đủ ta khen hơn nửa năm tiền lương. Tử Nhan ở bên cạnh nũng nịu, ta về sau thi không đậu đại học tìm không ra làm việc liền đi đầu nhập ngươi. Trần Tử Nhĩ mở ra, chuyện vui nói, được, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái công tử ca. Tử Nhan xấu hổ, ta mới không muốn, chấm chấm, Phan Mỹ Quyên bên kia nói làm cơm tốt. Thế là sáu người trên bàn ngồi xuống, đều là đồ ăn thường ngày, có một đầu cá chép. Đậu phụ phơi khô rau hẻ, đậu hũ cải trắng, một cái vịt quay, còn có một bàn ớt xanh sợi khoai tây, mặt khác còn có chút củ khoai loại hình, tổng cộng 8 mâm đồ ăn. Trần Bách Thắng còn lấy ra rượu đế, cho Trần Tử Nhĩ trước mặt cũng thả một cái ly rượu nhỏ. Cơm ở giữa, Trần Tử Nhĩ nghe rất nhiều chuyện nhà. Năm nay trong thôn có một cái tiểu hòa tử cưới một ngoại quốc cô vợ trẻ. Làm trong huyện đài truyền hình đều đi phỏng vấn. Nhất thời truyền là ca tụng. Phụ thân Trần Bách Thắng hỏi Tử Tư. Nói, Tử Tư, người đối tượng sự tình thu xếp thế nào? Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên nói. Tỷ ngươi muốn kết hôn à nha? Trần Tử Tư khó được đỏ mặt. Mắng, kết cái gì cưới? Chính là hai bên gia trưởng nói ước định lấy nhìn một chút. Người dáng dấp ra sao mà ta cũng không biết. Trần Tử Nhan ở một bên ồn ào. Ta phải có tỷ phu rồi. Tử Tư mắt to trừng mắt nàng. Cái sau nín cười che miệng. Không còn lên tiếng. Tam thúc Trần Bách Vinh nói. Đứa bé kia ta gặp qua. Tại trấn chính phủ cơ quan làm việc. Người dáng dấp rất không tệ. Làm người cũng thành thật, ta cảm thấy có thể gặp thấy. Phan Mỹ Quyên cũng khuyên, Tử Tư ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, mình muốn lên để bụng, ngươi kết hôn, lão đại, chỉ đại bá, an hôm, cũng sớm làm cho hắn sinh cái ngoại tôn để hắn vui a vui a. Tỉnh luôn luôn công phu giáo huấn ngươi nhóm, Trần Tử Nhĩ nghe đến đó, rất tán thành, người vô sự liền muốn sinh sự. Cho đại bá tìm một chút chuyện làm là cần thiết. Trần Tử Tư không thuận theo. Nói, hôm nay là Tử Nhĩ trở về cùng một chỗ ăn cơm. Làm sao đều đang nói ta? Bạn trai ta đều không có kết hôn sớm đâu. Đoàn người ngậm lấy ý cười. Cũng không nói chuyện. Về sau tam thúc cùng Trần Tử Nhĩ uống hai chén rượu. Hỏi trong đại thành thị biển tình trạng. Trần Tử Nhĩ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Trần Bách Thắng nói, lão tam ngươi cứ yên tâm đi. Tử Thắng đầu linh quang. Ta dám nói không ra 2 năm hắn cũng không cần ngươi quan tâm. Trần Tử Nhĩ cũng nói, ta tại Trung Hải còn có thể giúp hắn tìm được việc làm. Bất quá chuyện này cũng phải chính hắn nguyện ý. Tìm thời gian ta nói chuyện với hắn một chút tốt. Tử Thắng là nhà mình huynh đệ. Trần Tử Nhĩ sẽ không cho hắn cái không kiếm sống chỉ riêng lấy tiền dễ chịu vị trí. Bởi vì Tử Thắng coi như có bộ óc chỉ là không nguyện ý đọc sách. Nhưng cùng người ở chung so với hắn người ca ca này mạnh hơn. Mỗi ngày dưỡng lão trinh hắn cũng không nguyện ý. Trên mặt bàn Tử Tư cùng Tử Nhan nhìn ở trong mắt đều cảm thấy Trần gia ra cái nam nhi tốt. Có thể tại Trung Hải đứng vững gót chân tại trong lòng của các nàng đã coi như là thành công. Mà Tử Nhan ở trong lòng quyết định, nhất định phải kiểm tra một chút ra thành tích tốt. Đến Trung Hải đi đọc sách, bất quá sau bữa ăn, làm Trần Tử Nhĩ hỏi Tử Nhan thành tích lúc. Tiểu cô nương có chút do dự, nói, thành tích liền đồng dạng đi, bất quá ta sẽ cố gắng. Nghe nàng nói như vậy. Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy hẳn là không hí, mà lại trong ấn tượng kiếp trước Tử Nhan thi đại học điểm số kém mấy chục phân. Mặc dù nàng tại trong lớp cũng có thể đứng hàng trước 10. Có thể lúc này trong thôn có thể thi đậu một hai cái cũng không tệ rồi. Bất đắc dĩ, Trần Tử Nhĩ cũng đành phải nói. Hết sức liền tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.